Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, kẻ làm rối loạn chim giao. Mặn mặn gió biển thổi qua trong núi, phiêu linh lá rụng, nhiệt độ nhuận thủy lưu, bùn đất tung bay với thiên không, lên cao đến vân thải bên dưới, đột nhiên rơi xuống, với trong biển, với lá rụng trên, với cây cối trên. Với bên người, đưa tay đụng chạm, rỗng tuếch, Kuma nắm được quả đấm, chậm chạp nói, không ra được sao. Muốn co đầu rút cổ ở bên trong, Bondi Won, đây cũng không phải là ngươi tác phong. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ hắn, giờ phút này vậy mà lùi bước, không dám ra tới, Kuma tự nhiên cười nói. Không có thêm một bước hành động, hắn giơ tay lên, hai tay đụng chạm không khí. Áp lực vô hình, nhanh chóng vờn quanh chung quanh. Bàn tay to lớn từ hắn lòng bàn tay liền hiện ra. Hùng trưởng khả ái, to lớn, thiên không bị bao phủ ở. Chậm chạp chấn động khiến cho lòng bàn tay thu nhỏ lại. Một chút thu nhỏ lại. Hai tay chấn động không khí. Áp xúc lòng bàn tay. Bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lực. Hơi chút đụng chạm, lại sẽ nổ mạnh. Kuma không nói gì. An tĩnh chế tạo hắn lựu đạn, chỉ cần sở hữu chuẩn bị công phu xong sau đó, hắn có thể lặng lẽ rời đi nơi này. Về phần người khác sống chết, không về hắn cho. Hả, đây là, Bondi sắc mặt đại biến, môi khô nứt hoa dâm, áp lực vô hình chèn ép hắn không thể thở nổi, dường như muốn nghẹt thở, dẫy dụa đầu, nhìn ra phía ngoài, đen nhánh bên trong hắn hai tròng mắt tỏa sáng lấp lánh. Xuyên qua bóng đêm vô tận, rời đi ra bên ngoài Kuma trên người. Hắn thấy người kia giữa hai tay áp xúc năng lượng thể. Đó là lựu đạn, càng phát ra năng lượng kinh khủng. Còn đang áp xúc, áp xúc, áp xúc đến mức tận cùng. Kia đêm sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Hòn đảo nhỏ này, chỉ sợ cũng sẽ chìm mất. Không được, ta không thể ở lại chỗ này. Ta phải mau cắt đứt hắn. Không thể để cho Kuma tiếp tục tiếp. Bằng không, hắn đem sẽ chết không có chỗ chôn. Ác ma quả thực năng lực giả sợ nhất cái gì? Nước biển. Không sai. Nước biển chính là tất cả ác ma quả thực khắc tinh. Một khi hòn đảo chìm mất, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ chết tại đại hải chi thượng. Một điểm này, hắn không dám hoài nghi. Ken két, di động, kéo ra thân thể. Hắn ổn định tốt thân hình, run lẩy bẩy thân thể đứng đều trở nên hết sức khó khăn. Bondi Won cũng không do nhiều như vậy. Xông ra, gấp trăm lần tốc độ, thân thể thay đổi nhanh, chớp mắt rơi vào Kuma trước mặt, hướng về phía đang áp xúc năng lượng Kuma một quyền đi qua. Mắt thấy quả đấm đến hắn mặt, Bondi Won cao hứng mà cười. Hắn muốn xong đời, một quyền này của hắn. Muốn phế hắn, gấp trăm lần quyền, quả đấm trở nên lớn, to lớn quả đấm to, cho dù là Luffy quả đấm to cũng không đủ vô cùng chi một. Lực lượng kinh khủng, tốc độ, trọng lượng thêm được, lực tàn phá đến cực hạn, đây là hắn cuối cùng một quyền, cũng là kinh khủng nhất một quyền. Một quyền này, ngưng tụ hắn làm có sức lực, một quyền này, hắn không thể thất bại, hắn... Bondi Won sẽ là người thắng. Đi chết đi, tiểu tử. Kuma chậm chạp ngẩng đầu lên. Lạnh lùng đôi mắt chưa từng thay đổi qua. Bình thản như nước, như một chiếc gương. Không có chút rung động nào hắn. Không hoảng hốt không chậm thả tay xuống. Không trung áp xúc năng lượng thể. Đột nhiên sụp đổ, tiêu tan. Lặng yên không một tiếng động giải trừ áp xúc. Kuma nâng lên hắn tay trái. Lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm, nhẹ nhõm đè lại, phanh, phía sau mặt đất từng cục nứt ra đến, phiên động, phóng lên cao, cho bụi theo mặt đất sụp đổ mà đầy trời đều là. Hoàng sắc nổ mạnh cho bụi, bao phủ Kuma phía sau thiên không, mặt đất sau đó, nước biển tách ra, một con đường từ trung gian tách ra, thẳng đến 100 mét sau đó trong đại dương. Nổ mạnh ra một cổ to đại chấn động tiếng. Ầm, cột nước đầy trời lên. Cọ rửa thiên không. Ào ào ào đợt sóng nhiều đóa văng lên. Rơi xuống. trở về bình tĩnh. Đại dương chảy ngược kết thúc, ngăn cách mở mặt biển. Trả lời nguyên dạng, một chút cũng không có thay đổi. Nứt ra mặt đất, dần dần rót vào nước biển. Bùn đất cùng nước biển phối hợp cùng một chỗ, thay đổi nước biển nhan sắc. Kuma đứng tại chỗ, hai chân vững vàng lập ở, không có di động một bước. Trước người hắn, một cái quả đấm to bao phủ tại hắn trên không. Ngẩng đầu nhìn lại, là nước sơn nắm đấm màu đen. Haki vũ trang cường hóa quả đấm, đến Kuma trước mặt, tỏ ra vô lực. Kuma nâng lên tay phải, áp lực pháo đột nhiên đánh đi ra ngoài, gột rửa ở trong không khí, xuyên qua quả đấm, rơi vào quả đấm sau đó trên thân người kia. Phốc mắng, khổ thủy phun ra, quả đấm lùi bước, dần dần nhỏ đi, thân thể của hắn rơi xuống mặt, cuồn cuộn mười mấy vòng, cuối cùng dừng lại, ánh mắt trở nên khổ sở, bất đắc dĩ, thất bại, cuối cùng một quyền, chính mình thất bại. Hắn tính toán kỹ thời gian, đợi chờ mình đi ra, trước làm hết thảy, đều là chờ đợi hắn đi ra, tự chui đầu vào lưới. Bondi Won cắn chặt môi, thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới một màn này. Cho dù tính tới, hắn cũng chỉ có thể đi ra, không thể để cho Kuma tiếp tục áp xúc, căn bản là một cái bẫy chết, không cách nào mở ra kết cục. Không ra, tử vong, đi ra, thất bại, vào mà chết, nếu là thành công đây. Đây là hắn mang trong lòng may mắn. Khục khục, ta thua. Cao ngạo đầu cúi xuống đến. Kuma gật đầu mỉm cười, thua thì phải chết, đến đây đi, giết ta đi, đồng bạn đều chết. Hắn cũng không muốn tiếp tục sống tạm, liên tiếp tiến công, để cho hắn không cách nào chống đỡ. Được, không nói nhiều thừa thải. Kuma giơ chân lên, từng bước một đến gần, đạp đạp, thanh âm nhẹ nhàng, đè ở Bondi Won trong lòng. Không thể nghi ngờ là tiếng sấm nổ, bịch bịch, tim đập, tăng nhanh hẳn chết. Hắn biết rõ, tử vong, tới, nhắm lại con mắt, hưởng thụ cuối cùng ánh nắng rực rỡ. Giờ khắc này, hắn vô dục vô cầu, đạp đạp, thanh âm đến gần, bất quá, cái này một giọng nói tựa hồ có chỗ bất đồng. Chững chạc, sốt ruột, không giống như là tỉnh táo Kuma. Bondi Won không có vui vẻ, có thể là người kia muốn vội vàng giết hắn đi. Đạp đạp, đạp đạp, thanh âm chấn động mặt đất, run rẩy hắn thân hình, mặt đất vết nứt tràn ngập. Kuma ngưng đi tới bước chân, nhìn trước mặt chạy như bay đến nam nhân, quả đấm phá không mà tới, phong thanh xé gương mặt. Kuma giơ tay lên, vỗ một cái hắn quả đấm, tránh thoát hắn quả đấm công kích, xoay tròn chân cho vào tại bộ ngực hắn. Kuma lui về phía sau 5 mét, nghiêm túc xem trước mặt người tới. Rốt cuộc là người nào? Như vậy kịp thời, một người nam nhân đứng ở Kuma trước mặt, đầu chọc, râu hoa râm, bụng tròn tròn, tựa như một cái khôi ngô vũ phu. Người mặc quần áo màu xanh đứng ở Kuma trước mặt, chống nạnh, thái độ vô cùng kiêu căng. Hắn nhìn chằm chằm Kuma, không nể mặt mũi nói, người này lão tử muốn. Kuma lông mày trao lên, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, hắn muốn làm sự tình. Đạp đạp, đạp đạp, tại hắn sau đó, đi theo lên rất nhiều hải tặc, từng cái nắm vũ khí, đứng ở hắn phía sau. Hai cái dung mạo rất kỳ lạ nam tử đứng ở bên cạnh hắn, cầm của bọn hắn vũ khí, một người là đao, trường đao, một người là cõng lấy sau lưng hai cây chiến phủ. Hai người thần sắc kiêu ngạo cực kỳ, phảng phất người nào ở trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.